Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, thương môn mờ. Tần Hạo Hãn theo lời hướng đan điền khí hải bên trong vừa nhìn, lập tức cảm thấy chính mình chính là váng đầu, thế mà đem dạng này một việc quên mất, đó chính là bát môn độn giáp mở ra. Hắn tại Hòa Kính Kỳ đã đả thông bát môn độn giáp hai môn, theo thứ tự là sinh môn cùng hưu môn, mà tới được nhâm đốc cảnh giới, thực lực trực tiếp gấp bội, tự nhiên là có thể mở ra bát môn độn giáp thứ ba cửa. Thứ ba cửa gọi là thương môn, bất kỳ cái gì một môn mở ra, đều là ít nhất tăng lên hai thành thực lực, hơn nữa có khả năng thu hoạch được năng lực đặc thù, các loại tăng thêm vân vân. Tần Hạo Hãn không biết thương môn có thể thu hoạch được cái gì. Có lẽ không có, nhưng là chỉ cần tăng lên hai thành thực lực, hắn liền vượt qua 100 vạn lực quyền. Không, là vượt qua hoàn mỹ, gần 102 tình trạng. Hắn vừa mới vào xem lấy đột phá, lại quên đi nội lực sớm đã cường đại đến có thể mở ra thương môn tình trạng. Mặc dù hắn hiện tại đã thấy chân trời có phi hành khí lái tới, nhìn thấy Bạch Nha từ đằng xa đi tới, hắn cũng căn bản đều không lo được, lập tức mở ra thương môn, mãnh liệt nội lực hải triều đồng dạng tiến lên, thương môn bích trướng thật giống như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn, âm vang mở ra. Lần này Tần Hạo Hãn nội lực quá mạnh, dù sao nội lực gấp bội, đã không phải là đơn giản mở ra thương môn đơn giản như vậy. Thậm chí sông mở thương môn còn thừa, mặc dù không đủ để mở ra thứ tư cửa đỗ môn, nhưng là bây giờ lại là thành thạo điêu luyện, cường đại nội lực mở ra thương môn, Tần Hạo Hãn liền cảm giác mình lực lượng lại một lần nữa tăng vọt. Mở ra thương môn, ít nhất là tăng lên hai thành thực lực, 99 vạn lực quyền. Trong nháy mắt tăng vọt 119 vạn, vốn dĩ coi là cũng liền đến nơi đây kết thúc. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn không nghĩ tới nội lực thế mà còn tại trướng, vẫn luôn đã tăng tới 128 vạn. Thanh Nhi, đây là có chuyện gì? Chúc mừng Tần Đại Ca, ngươi thu được thương môn đặc thù tăng thêm, bởi vì ngươi đột phá thời điểm nội lực quá cường đại, cho nên cái môn này mở ra, trực tiếp tăng lên ngươi 3 phần sức mạnh. 3 phần sức mạnh, này thật sự là quá tốt. Tần Hạo Hãn trong lòng vô cùng vui sướng. 128 vạn lực quyền, đây cũng không phải là một cái đơn giản con số. Kể từ khi biết sinh mệnh chi chu thượng võ học cấp độ về sau, Tần Hạo Hãn cũng có nhận thức mới. Trên mặt đất tiêu chuẩn đối với sinh mệnh chi chu là không thích hợp. Tại sinh mệnh chi chu phía trên trong nhận thức biết, thiên địa cảnh giới sức mạnh lớn nhất có thể đạt tới 200 vạn lực quyền. Tất nhiên, tại sinh mệnh chi chu thượng là không có người như vậy. Bởi vì cái này tin tức từ vực ngoại, nói cách khác, tại vực ngoại võ học hoàn cảnh lớn bên trong, thiên địa cảnh giới tiêu chuẩn cao nhất là 200 vạn. Sinh mệnh chi chu nơi nào có thể có 100 vạn nhiều một ít, cũng đã là đỉnh tiêm thiên địa cảnh giới, cùng vực ngoại người vẫn là không có biện pháp tương so. Thế nhưng là coi như tại vực ngoại bên trong, cũng rất ít có giống như Tần Hạo Hãn như vậy, nhâm đốc sơ kỳ liền vượt qua 100 vạn, hơn nữa còn vượt qua rất nhiều, không thì Thanh Nhi cũng sẽ không nói lên nhâm đốc 100 vạn lực quyền sẽ dẫn phát thiên địa ý chí buông xuống. Hắn thực lực hôm nay đến sinh mệnh chi chu bên trong, có thể ngăn chặn chính mình thiên địa cảnh giới cơ hồ liền không tồn tại. Coi như đứng đầu nhất thiên địa, cũng chính là không khác mình là mấy mà thôi. Trừ phi là sinh tử cảnh giới cường giả. Mặt đất giới bên trên, sinh tử cảnh giới tiêu chuẩn là 100 vạn lực quyền lên. Nhưng là như vậy, sinh tử cảnh giới đến sinh mệnh chi chu về sau, căn bản không tính là tinh anh, bởi vì nơi nào tiêu chuẩn cao hơn, sinh mệnh chi chu bên trong, sinh tử cảnh giới tiêu chuẩn thấp nhất chính là 200 vạn lực quyền, mà tối cao thì là có thể đạt tới 1.000 vạn lực quyền. Tất nhiên, tại sinh mệnh chi chu bên trong, 1.000 vạn cũng chỉ là truyền thuyết xa vời, xa không thể chạm mộng, có thể có 500 vạn lực quyền sinh tử cảnh giới. Đều là thiên nhân giống nhau tồn tại. Hiện tại Tần Hạo Hãn còn không cần phải suy nghĩ cấp bậc kia người. Hắn thực lực trước mắt đã tuyệt đối cường hãn, huống chi còn có thiên địa ý chí không có tán đi. Hắn còn có thể thu hoạch được nguyên tố chi lực. Thanh Nhi, người nhất định biết càng nhiều chuyện, càng mạnh lực quyền liền có thể thu hoạch được càng cao lực lượng nguyên tố. Vậy ta đây cái có thể thu hoạch được cái gì? Thanh Nhi đột nhiên khanh khách nở nụ cười. Tần đại ca thật đúng là thông minh. Đã nói như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta nghe nói đâu, lực quyền mỗi vượt qua 5 vạn, hẳn là có thể thu hoạch được càng cao hơn một cấp nguyên tố. 120 vạn trở lên, hẳn là có thể thu hoạch được kim chi lực. Ngươi bây giờ đã đến 128 vạn. Thu hoạch được kim chi lực đã không có vấn đề. Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu. Là hắn biết Thanh Nhi cổ linh tinh quái, khẳng định biết rất nhiều chuyện, không còn cân nhắc cái khác. Tần Hạo Hãn trực tiếp giơ tay lên, trong lòng cảm ứng đến kim chi lực. Trong không khí kim chi lực liền bắt đầu hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ. Từng đạo kim quang trực tiếp tiến vào làn da. Là một bàn tay của hắn bên trong nhan sắc đều đang từ từ biến hóa. Nhưng là quá trình này những người khác là không nhìn ra. Tại Bạch Nha trong mắt, chỉ là nhìn thấy Tần Hạo Hãn giơ lên một cái tay, mà không biết hắn đang làm cái gì. Trong quá trình này, đối diện đen nghịt hạm đội đã đến tới. Bạch Nha ở bên cạnh có chút vội vàng mà nói, Tần huynh đệ, ngươi đang làm cái gì nha? Địch nhân đã đến rồi. Tần Hạo Hãn không nói gì, phân thân lại xuất hiện, mang trên mặt kim loại mặt nạ. Giờ phút này phân thân nhìn qua thật giống như trước đó Kim Long. Hắn đối Bạch Nha nói, Bạch Nha lão huynh, còn muốn làm phiền ngươi ngăn cản địch nhân một hồi. Chỉ cần có thể trì hoãn bọn họ vài phút, cuộc chiến đấu này chúng ta liền thắng. Bạch Nha ngây ra một lúc, nhìn ngay tại đột phá bên trong Tần Hạo Hãn, dứt khoát cắn một chút răng. Tốt a, đi theo hai người các ngươi gây tai họa ra hỏa tới mức độ này. Ta Bạch Nha cũng không có lựa chọn khác, chỉ là hy vọng Tần huynh đệ các ngươi có thể nhanh một chút. Ta có thể cảm giác lần này đến trong đám người có thực lực bất phàm ra hỏa. Bạch Nha huynh yên tâm, một trận chiến này đánh xong, ta cam đoan Ma Đô không lo. Bạch Nha gật gật đầu, dứt khoát cầm quần áo xé ra, đối chung quanh giống to, Ma Đô chúng tiểu nhân, hiện tại là lão đại ngươi gặp nạn thời điểm, có thể đứng ra giúp lão đại qua cửa ải này, về sau tất cả đều là ta Bạch Nha hảo huynh đệ. Ta đem mang theo các ngươi vĩnh hưởng phú quý. Theo Bạch Nha gầm thét, Ma Đô các nơi vang lên một mảnh hưởng ứng thanh âm. Từng cái võ giả theo từng cái góc độ bay ra, tụ tập đến Bạch Nha bên người. Trải qua này mấy lần chiến đấu, Bạch Nha từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Cái này khiến bọn họ đối Bạch Nha cũng nhiều rất nhiều lòng tin. Huống chi hiện tại Tần Hạo Hãn đang sắp đột phá. Này một cái nếu là thành công, có lẽ đúng như cùng Bạch Nha nói tới, về sau gối cao không lo, vĩnh hưởng giàu sang, đều là võ giả, đều là dân liều mạng, bọn họ nguyện ý bác này một cái, nguyện ý làm này một phiếu. Bạch Nha bên người tụ tập mấy trăm người, tất nhiên cũng có không nguyện ý, rất nhiều người thừa cơ hội này chạy ra. Bạch Nha hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, đánh thắng một trận hắn sẽ làm cho những người này có dễ chịu. Đánh thua vậy thì cái gì đều không cần phải nói. Đi, cùng ta nghênh đón. Bạch Nha sải bước hướng về phía trước. Phía sau hắn mấy trăm mạo hiểm giả cùng thủ hạ theo sát mà lên. Nghênh hướng đệ nhất võ quán đại quân. Sao sao sao sao sao sao sao sao phi hành khí phía trên. Mã Minh Vũ ngay tại cho Mã Vân Phi giới thiệu. Nhị thúc, phía trước liền đến, chúng ta người đã sớm cho ta hồi báo. Tần Hạo Hãn cùng Bạch Nha đều ở nơi này, đều không có chạy trốn. Khả năng bọn họ lần trước đánh thắng cho bọn họ mang đến lòng tin. Cảm thấy chính mình có lực đánh một trận. Mã Vân Phi cười lạnh một tiếng. Nếu như bọn họ nghĩ như vậy, vậy bọn hắn cũng quá ngây thơ. Người nhị thúc mặc dù tại sinh mệnh chi chu thiên địa bên trong không tính là tuyệt đỉnh lợi hại, nhưng tuyệt đối là thứ nhất tập đoàn, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Mã Minh Vũ lúc này hơi có chút hiếu kỳ. Nhị thúc, quyền lực của ngươi đạt đến trình độ nào a? Mã Vân Phi cao thâm mặt chắc, cười một tiếng, vươn một ngón tay. Mã Minh Vũ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Một ngón tay là có ý gì? Đần, đó chính là 100 vạn a. Cái gì? Ngươi nói quyền lực của ngươi đạt đến 100 vạn. Đúng vậy, không nhiều không ít, vừa vặn 100 vạn. Bất quá ngươi nhị thúc thiên phú có hạn, 100 vạn lực quyền cũng chính là cực hạn của ta. Này còn nhờ vào ta phần lớn thời gian là tại sinh mệnh chi chu tu luyện. Từng có nhiều lần kỳ ngộ mới làm được. Bất quá lại nghĩ tiến bộ cũng không thể nào. Mã Minh Vũ chỉ cảm thấy một trận choáng đầu. Nhị thúc người hù chết ta được rồi. Ta thân là đệ nhất võ quán quán chủ. Hiện tại lực quyền cũng mới 40 vạn ra mặt. Người vậy mà đạt đến 100 vạn. Này còn có để cho người sống hay không? Mộc Lan Khê cũng là vỗ ngực biểu thị sợ hãi. Nhị thúc, người đây cũng quá dọa người. Theo ta được biết chỉ có sinh tử cảnh giới mới có thể làm đến điểm này đi. Các ngươi nói là trên mặt đất người, trên mặt đất người cùng sinh mệnh chi chu là không có cách nào so sánh. Tại sinh mệnh chi chu cấp độ bên trong, sinh tử cảnh giới đều là 200 vạn cất bước, liền xem như thiên địa cảnh giới. Ta tại sinh mệnh chi chu người chấp pháp bên trong cũng miễn cưỡng xếp tại top 10 mà thôi. Mã Minh Vũ cười nói, rất mạnh rất mạnh, 100 vạn lực quyền đủ để cho nhị thúc người quét ngang toàn bộ mặt đất giới, không có bất kỳ người nào có thể cùng ngươi đối kháng. Tần Hạo Hãn cùng Bạch Nha muốn cùng ngươi đấu, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Mã Vân Phi mỉm cười, cảm thấy tâm tình khoái trá. Hắn cũng nghĩ như vậy, Bạch Nha cùng Tần Hạo Hãn làm sao có lá gan cùng mình đối kháng đâu. Cho dù có lá gan này, đơn giản cũng là muốn chết thôi. Chỉ là hy vọng Bạch Nha cùng Tần Hạo Hãn đừng quá mức thức thời. Làm ta vẫn còn chưa qua nghiện, chiến đấu liền kết thúc. Ha ha, nhị thúc, hiện tại xem ra khả năng này rất lớn. Lập tức chúng ta liền đến. Phi hành khí phần phật đến bờ biển Giang Khẩu vị trí. Rốt cục gặp được mục tiêu của bọn họ chuyến này. Chỉ thấy phía trước đen nghịt đứng một đoàn võ giả. Bạch Nha đứng tại trung tâm. Đối bên này trợn mắt nhìn. Mã Minh Vũ khẽ nhíu mày. Gia hỏa này dáng vẻ, nhìn không giống như là đầu hàng đến rồi đâu. Chẳng lẽ hắn ngu xuẩn như vậy? Mã Vân Phi hừ lạnh một tiếng. Vậy hắn nhất định không biết là ta đến rồi. Nói xong cất bước rời đi phi hành khí. Hắn đi thẳng tới Bạch Nha trước mặt. Ngươi chính là Bạch Nha. Mã Vân Phi khinh thường nhìn đối phương. Mỗi cái người chấp pháp ở phương diện này đều không khác mấy là một cái đức hạnh. Hơn người một bậc khái niệm. Đã sớm sâu tận xương tủy. Hắn đã đem mình lực lượng ngoại phóng. Chính là muốn trấn nhiếp Bạch Nha. Làm cho đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Bạch Nha căn bản cũng không ăn hắn một bộ này, mà là trực tiếp làm mà nói. Bớt nói nhảm, không phải liền là người chấp pháp sao? Lão tử lúc trước làm thịt một cái, cũng không quan tâm hiện tại thêm một cái. Có gan liền phóng ngựa đến đây đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.